Linh Chu, chương 1936, Thánh Linh Cửu Cảnh 1, góc truyện audio.com, Phong Phi Vân buộc lòng chết rồi tìm đường sống, độ sinh kiếp ngay trong địa ngục. Trạng thái Phong Phi Vân bây giờ rất huyền diệu, rõ ràng là độ kiếp, tất cả thần trí chìm sâu trong cơ thể nhưng vẫn có thể điều khiển thân xác. Phong Phi Vân cầm yêu hoàng kiếm, ba khúc kiếm sáng lấp lánh. Đạo tắc trong thiên địa hóa thành vòng xoáy lớn. Phong Phi Vân vừa độ kiếp vừa điều động kiếp lực rèn luyện yêu hoàng kiếm, muốn hoàn toàn luyện hóa thái cổ hung binh. Hoa Sinh đạo trưởng giật mình kêu lên, hiểu rồi, hắn cảm ngộ chân lý đại đạo, trong địa ngục cũng có chân lý nên hắn có thể đột phá trong Thanh Long Thánh Tổ trở thành chân lý thánh tổ thứ nhất trong thiên địa. Nhưng chân lý đại đạo dễ tu thành sao? Thay đổi đột nhiên làm mọi người giật mình. Phong Phi Vân tu luyện chân lý đại đạo trong truyền thuyết, bây giờ đạo của hắn sắp đại thừa thành thánh giả nắm giữ chân lý đại đạo. Địa vực là nơi tử khí đậm nhất, có người độ sinh kiếp tại đây chẳng khác nào tự sát. Phong Phi Vân đứng trước Phong Đô Quỷ Thành, tử khí bao phủ toàn thân. Yêu hoàng kiếm trong tay Phong Phi Vân tỏa ánh sáng đỏ máu, yêu tính khiếp người, lột xác từng bước. Yêu hoàng kiếm bị gãy ba khúc vào thời kỳ thái cổ, tinh khí sói mòn nhiều. Dù bây giờ ba khúc hợp một yêu hoàng kiếm cũng không thể đến đỉnh chiến uy hung binh thái cổ, nhưng nếu nó được thánh linh sinh kiếp lực rèn luyện không chừng phá rồi lập vô địch thiên hạ. Thánh linh sinh kiếp lực giấy lên bão tố bên ngoài âm ti, thiên địa biến sắc. Quỷ hoàng, quỷ vương, quỷ thánh trong Phong Đô Quỷ Thành bị kinh động bay lên trên tường, vô cùng giật mình nhìn nam nhân đang độ kiếp. Đạo chân lý là chính đạo thiên địa, nếu hắn đột phá không chừng sẽ trực tiếp vượt qua ngụy thánh cảnh giới, trở thành chân thánh. Ô Sào thánh tôn rung động, vươn tay ngọc nâng tổ chim đỏ rực chuẩn bị tùy thời tấn công, ngăn cản Phong Phi Vân bước vào cảnh giới thánh linh. Nhưng có hoàng xà, một số cự hung quỷ thánh có mặt nên Ô Sào thánh tôn không tùy tiện ra tay. Thánh linh cũng chia cảnh giới, thánh linh đệ nhất trọng được xưng là minh nhật thánh cảnh, ngụy thánh cảnh. Mới vào thánh linh bất ổn, thánh thai chưa thành hình hoàn toàn. Nếu xảy ra biến cố lớn không chừng sẽ rớt xuống vũ hóa cảnh lại. Thánh linh đệ nhị trọng gọi là thông thiên thánh cảnh, thánh thi ổn định, thông thiên triệt địa, vô tháp vô thiên. Có thể sáng tạo một giới, trở thành chí tôn một giới, pháp lực thông thiên. Thánh linh đệ tam trọng gọi là tiểu chân thánh cảnh, lĩnh ngộ chân lý đại đạo, được gọi là thánh linh trong thánh linh. Thánh linh đệ tứ trọng là đại chân thánh cảnh, thánh linh đệ ngũ trọng là vô lượng chân thánh cảnh, thánh niệm ra chúng sinh đều là thánh. Thánh linh đệ lục trọng được gọi là thánh vương cảnh, vương giả trong thánh linh, có thể hiệu lệnh thánh linh trong thiên địa, giảng đạo cho thánh linh. Thánh linh đệ lục trọng gọi là tổ thánh cảnh, một niệm ra chúng sinh triều bái, một pháp hiện cùng tồn tại với trời. Thánh linh đệ bát trọng gọi là thần thánh cảnh, giống như thần linh, chúa thể thiên địa vạn vật, trời khó diệt, đất khó chôn, lòng máy động có thể đi bất cứ góc nào trong thiên địa, thần niệm động có thể hóa thân ước vạn. Thánh linh đệ cửu trọng được gọi là đại thánh cảnh, gần với tiên nhân, không gì không làm được. Bởi vì Phong Phi Vân tu luyện chân lý đại đạo nên nhiều người nghi ngờ khi hắn đột phá cảnh giới. Góc truyện audio.com, thánh linh sẽ trực tiếp bước vào thánh linh đệ tam trọng, tiểu chân thánh cảnh, trở thành thánh linh trong thánh linh, tồn tại như chân thần, phất tay một cái là nghiền nát thánh linh. Lúc Thủy Nguyệt Đình chém thánh đồ long mới là đại chân thánh cảnh, từ đó thấy được cảnh giới chân thánh khủng bố, kiếm chém thánh linh, đạo diệt thần long. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, muốn đến tiểu chân thánh cảnh rất khó khăn, như muốn trẻ sơ sinh trực tiếp thành cao thủ võ đạo. Nhiều thánh giả kinh tài tuyệt diễm tu luyện suốt đời cũng không thể bước vào cảnh giới kia. Hoàng xà khoanh tròn, mắt nhìn Phong Phi Vân, phát ra thần niệm kêu một cự hung tu vi cảnh giới quỷ thánh đến. Hoàng xà nói, người đi cướp yêu hoàng kiếm trong tay hắn cho bổn tọa, đâm kiếm vào người hắn. Quỷ thánh hình dạng như con nhện nhưng đầu người, hỏi. Tại sao ngươi không tự mình ra tay? Hoàng xà nói, ta đường đường là chí tôn hoàng xà, sao có thể thừa dịp một tiểu bối tu luyện thì ra tay? Nếu truyền ra ngoài sẽ làm hỏng uy danh của ta. Hoàng xà từng là nhân vật có thể chiến đấu với địa hoàng đại thánh, tâm cao khí ngạo. Thân phận như hoàng xà không thể làm chuyện cướp giật, nhưng lòng không muốn Phong Phi Vân đột phá cảnh giới thánh linh nên mới kêu quỷ thánh nhền nhện hành động. Quỷ thánh nhền nhện không dám đắc tội hoàng xà, biến thân quỷ vụ bay hướng Phong Phi Vân. Hoa Sinh đạo trưởng lướt ngang đứng trước mặt Phong Phi Vân, lão mặc áo đạo rách dưới, lưng cõng nồi đen. Hoa Sinh đạo trưởng bắt ấn vô lượng, nói. Vô lượng thiên tôn, võ pháp quỷ thánh, ngươi hãy trở về địa ngục đi. Làm bạn với hoàng xà suốt đời không được siêu sinh, quỷ vụ gầm giống, mạnh lão già, ngươi canh giữ địa ngục lâu như vậy không thấy ngươi siêu sinh, chẳng lẽ muốn độ hóa bản thánh sao? Một đoàn khói đen biến thành vuốt quy to lớn chộp Hoa Sinh đạo trường. Tu vi của quỷ thánh nhền nhện rất đáng sợ, lúc còn sống là thánh tổ thông thiên, khi chết đi thánh hồn vẫn cường đại không gì sánh bằng. Quỷ thánh nhền nhện bị Hoa Sinh đạo trưởng bắt nhốt vào tầng thứ 10 địa ngục. Nồi đen bay ra từ sau lưng Hoa Sinh đạo trưởng, phát ra ánh sáng đen. Nồi đen biến thành lỗ đen lơ lửng trong không trung. Hoa Sinh đạo trưởng thi triển đạo tổ thần pháp, vào đi, trở về địa ngục nhận trừng phạt, khi nào lệ khí biến mất lúc đó lại được cuộc sống mới. Hoa Sinh đạo trưởng thu võ pháp quỷ thánh vào, quỷ thánh nhền nhện biến mất trong lỗ đen. Thanh âm độc ác vọng ra từ lỗ đen, thanh âm xa dần mãi đến khi hoàn toàn biến mất. Hoa Sinh đạo trưởng liếc đám cự hung trốn ra ngoài, nói. Xuống địa ngục là đáng tội các ngươi, có tội thì phải chuộc lại. Về đi, vào con đường này trở về nơi mình nên đi. Cự hung nói, khục khục, lão đạo bị điên rồi. Hôm nay đã thoát khốn đương nhiên chúng ta sẽ giết đến trời long đất lở. Một cự hung khác lên tiếng, trong địa ngục thật sự khó chịu, hôm nay chúng ta sẽ đảo điên địa ngục, từ nay địa ngục không còn ác quỷ. Trong phong đô quỷ thành bay ra hơn 10 quỷ thánh lơ lửng bên cạnh Hoa Sinh đạo trưởng, nhìn những cự hung chạy ra khỏi địa ngục. Các quỷ thánh lên tiếng, chấn hồn ấn chú, hơn 10 quỷ thánh đều là thánh hồn của đại thánh giả sau khi chết đến địa ngục thành độ ách thánh giả chuyên độ ác nhân, chấn áp cự hung. Những cự hung bị chấn hồn ấn chú oanh kích quỷ thể tán đi, phát ra tiếng gào rú thảm thiết. Hoàng Xà Mặt, Góc Chuyện Audio.com, không đổi sắc hừ lạnh, há miệng rồng nuốt các cự hung vào người. Còn 5 quỷ thánh bị Hoàng Xà nuốt biến thành tinh khí cho nó. Cơ thể Hoàng Xà càng ngưng tụ tà khí nặng hơn. Hoàng Xà đụng đầu đánh bay hơn 10 quỷ thánh. Cách chương.